Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, hiện giờ đều là công nghệ cao. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt đương nhiên, này đó khoảng cách người thường vẫn là quá xa, đại gia sinh hoạt không có nhiều ít thay đổi, chỉ cảm thấy khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, các loại công nghệ cao sản phẩm ùn ùn không dứt. Đại gia sinh hoạt càng ngày càng tốt mà thôi. Cáo già, xem ra có một số việc vẫn là sớm một chút nói, mới có thể đạt được càng nhiều hảo cảm a. Thành chủ ý niệm vừa truyền, nói thẳng, Vương Khải Liêm a, người rất hiếu kỳ đi. Không tồi, đây là đầu não Nam Thông, bổn thị nhất công chính tồn tại. Nam Thông, ta đã thị trưởng danh nghĩa, cũng tiền trả cá nhân cống hiến 100. Mời Vương Khải Liêm trở thành bản nhân cố vấn, cũng mở ra tương quan quyền hạn, đánh giá, bổn thị quyền hạn tối cao giả, yêu cầu thông qua, hay không xác nhận trao quyền, xác nhận, tích, chúc mừng ngươi, ngươi đạt được thị trưởng cá nhân cố vấn thân phận, nhưng đạt được thân phận vòng tay, tương quan tư liệu nhưng thông qua vòng tay tuần tra, cái này, Vương Khải Liêm có chút há hốc mồm, lập tức liền thành đại nhân vật. Thị trưởng cố vấn, hắc hắc, ha ha, đây là khoa học kỹ thuật lực lượng a. Tuy rằng trước mắt giá trị chế tạo ngẩng cao, nhưng là ta tin tưởng về sau mỗi người đều sẽ trang bị thiết bị đầu cuối cá nhân. Làm đại gia sinh hoạt càng phương tiện, cũng càng an toàn, thị trưởng phá lên cười. Đây là cái gì? Vương Khải Liêm theo bản năng câu thông thủy tinh, đã quên không phải mảnh nhỏ không gian. Tích. Bổn thủy tinh, vu sư thế giới, vỡ vụn, gặp phải hủy diệt, căn nguyên sắp ngủ say, tiến vào bổn giờ quốc tế vì không bị thế giới chi lực bài xích, tiếp thu đến đại lượng bổn thế giới tín hiệu, tìm kiếm đến phù hợp điều kiện, căn nguyên cuối cùng lựa chọn bắt chước địa cầu thế giới đầu não hệ thống hình thành, cần thiết dựa theo đã định quy tắc chấp hành, vô pháp thương tổn địa cầu thế giới. Mới đạt được bổn thế giới căn nguyên cho phép, người có thể đem này coi như bổn thủy tinh sử dụng. Trách không được cảm thấy quen thuộc. Vương Khải Liêm âm thầm lau mồ hôi. Lúc này Vương Khải Liêm mới hiểu được này thủy tinh vì cái gì giống như hệ thống giống nhau. Đầu não Nam Thông có thể làm được chân chính công bằng. Vương Khải Liêm đối này tương đối hoài nghi. Vương Khải Liêm cầm cá nhân thủ đoạn đầu cuối nghiên cứu lên. Thật đúng là công nghệ cao, giống như một đài tiểu máy tính, sử dụng thật đúng là phương tiện rất nhiều, chân chính công bằng, tích, lúc trước tiếp thu bổn thế giới tín hiệu, đầu não Nam Thông có được 13 nói cửa sau trình tự, bắt trước khi tự động che chắn này 13 nói trình tự, nếu không sẽ sinh ra lỗ hổng, vô pháp thông qua bổn thế giới căn nguyên quy tắc bài xích, Vương Khải Liêm thất thần nghiên cứu thủ đoạn đầu cuối. Đồng thời không ngừng cố vấn thủy tinh, căn nguyên, Gaia ý thức, thiên đạo, ân, vẫn là thiên đạo nghe dễ nghe chút, về sau xưng hô vì thiên đạo, thủy tinh thiên đạo bắt trước đầu não Nam Thông, chính mình chẳng khác nào này đầu cuối, ha ha, thí nghiệm một chút, thế nhưng có thể cùng đầu não Nam Thông tiến hành liên tiếp, cứ như vậy, mượn dùng thủy tinh, đối đầu não Nam Thông có một cái rõ ràng nhận thức. Tuần tra phương diện vượt qua chính mình một bậc quyền hạn. Bình dân cấp, bất quá gần là tuần tra, cũng không thể ảnh hưởng thay đổi. Nếu không thủy tinh sẽ lọt vào thế giới hiện thực quy tắc bài xích. Ân, thủy tinh, vu sư thế giới, thiên đạo hệ thống hóa, dựa theo đã định quy tắc vận chuyển, cũng sẽ không trợ giúp Vương Khải Liêm vượt cấp vi quy thao tác. Đầu não Nam Thông là một bộ tổng hợp hệ thống. Quyền hạn chia làm bát cấp, một bậc quyền hạn bình dân cấp, nhị cấp quyền hạn công dân cấp, ba cấp quyền hạn phó thôn cấp, tư cấp quyền hạn thôn trưởng cấp, ngũ cấp quyền hạn phó trấn cấp, lục cấp quyền hạn trưởng trấn cấp, thất cấp quyền hạn phó thành cấp, bát cấp quyền hạn trưởng thành cấp. Bổn thị bất luận cái gì lãnh đạo cương vị đều cùng quyền hạn móc nối. Làm trong đó quan trọng nhất hạng nhất đánh giá căn cứ. Trước mắt thị trưởng quyền hạn tối cao, đạt tới tư cấp thôn trưởng cấp bậc, Vương Khải Liêm xem xét hạ, thị trưởng từ tầng chót nhất, đạt được một bậc quyền hạn bắt đầu, kia một năm kia một lần làm ra chiến tích, đạt được nhiều ít cống hiến, dần dần đem quyền hạn tăng lên, tự nhiên thân phận địa vị cũng đi theo tăng lên, cuối cùng trở thành ba cấp quyền hạn giả, làm được thị trưởng vị trí. Tại vị trí thượng đủ loại cống hiến, mới đạt tới tứ cấp. Bổn thị ba cấp quyền hạn giả còn có vài vị, trong đó một vị là đã từng thị trưởng, bất quá ở thị trưởng vị trí thượng phạm vào vài lần quyết sách hình sai lầm. Cống hiến phản bị khấu không ít, chứng minh cũng không thể đảm nhiệm vị trí này, mới bị trước mắt vị này thị trưởng thượng vị. Có ý tứ chính là tứ cấp quyền hạn giả trừ bỏ hiện tại thị trưởng. Thế nhưng còn có một vị, đó chính là Lam gia lão gia tử. Trách không được Lam gia ở bổn thị như vậy nghiêu bức. Bất quá quyền hạn cũng không thể chuyển nhượng. Gần có thể tiêu hao 100 người cống hiến cấp những người khác mở ra thấp nhất thân phận. Cũng đạt được thân phận vòng tay. Lam lão gia tử vừa chết, Lam gia ở bổn thị địa vị liền sẽ rơi chậm lại không ít đi. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Bất quá 13 nói lỗ hổng. Nhiều ít cái sau lưng thế lực trộn lẫn tạp ở trong đó. Thật đúng là đủ có thể. Thủy tinh thiên đạo, có không đem này đó lỗ hổng đền bù. Này hẳn là sẽ không khiến cho bổn thế giới thiên đạo bài xích đi. Tích, có thể, chỉ cần đem bổn hệ thống đền bù lỗ hổng phương án sửa sang lại. Đệ trình lỗ hổng xử lý phương án. Đầu não nam thông liền có thể tự động chữa trị. Thậm chí thông qua internet liên tiếp. Đem lỗ hổng xử lý phương án trình cấp mặt khác thành thị đầu não. Đơn giản như vậy. Vậy đệ trình A, này bộ hệ thống rất có ý tứ. Như thế nào có thể tồn tại lỗ hổng đâu? Vương Khải Liêm hưng phấn nói. Suy nghĩ, lấy chính mình trước mắt tình huống. Kiếm lấy cống hiến không cần quá đơn giản. Chỉ là địa cầu không có tài liệu là có thể cấp chính mình mang đến đại lượng cống hiến đi. Đặc biệt là công bằng. Chỉ cần làm được điểm này, đối chính mình tới nói như vậy đủ rồi. Tích, liên lụy đến địa cầu thế giới. Đem tiêu hao, 10 giờ hảo cảm độ. Trước mắt hảo cảm độ không đủ. Dựa, quá tối, Vương Khải Liêm sửng sốt. Dựng lên ngón giữa, hảo cảm độ, 9 giờ, thiếu chút nữa. Hơn nữa chính mình cũng có chút đau lòng. Không, hẳn là rất là đau lòng. Này đó hảo cảm độ. Có thể làm được quá nhiều chuyện tình. Không, cái này hảo cảm độ cần thiết hoa. Có cũng đủ hiện thực thân phận. Đồng dạng có được thân phận giả liền không thể tùy ý động chính mình. Nếu không đầu não nam thông tuy rằng chỉ có thể đại lượng khấu cống hiến. Nhưng cũng không phải ai có thể gánh vác đến khởi. Đương nhiên lỗ hổng vẫn phải có. Nếu là có một ngày toàn dân đều có được thân phận. Lỗ hổng cũng liền không tồn tại. Tiêu hao 100 cống hiến, cho người khác thấp nhất cấp thân phận bình dân thân phận, cũng đạt được thân phận vòng tay, bởi vì thân phận vòng tay giá trị chế tạo ngẩng cao, đạt tới 100 vạn, đây mới là hạn chế thân phận phổ cập nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc Internet sớm đã bao trùm toàn thế giới, có Internet, thân phận là có thể khởi đến tác dụng, bất quá theo khoa học kỹ thuật phát triển. Vòng tay giá trị chế tạo nhất định sẽ giáng xuống. Nghe nói ngay từ đầu giá trị chế tạo hơn 1.000 vạn. Vài vị nhân viên nghiên cứu đạt tới 3 cấp quyền hạn. Dựa vào chính là đối thủ hoàn cải tiến. Hơn nữa bởi vì này nghiên cứu thành quả đối sở hữu thành thị đầu não đều hữu hiệu. Này vài vị nhân viên nghiên cứu 3 cấp quyền hạn cũng không phải là một cái thành thị. Mà là sở hữu thành thị. Như thế giá trị con người cao không thể tưởng tượng, cho dù thành chủ chưa chắc có thể so sánh thượng, rốt cuộc chỉ là này tòa nam thông tiểu thành tư cấp quyền hạn mà thôi. Lại lần nữa cảm khái một chút công nghệ cao cường đại. Tưởng phát tài, cao cao khoa học kỹ thuật nha, thủ đoạn chấn động, tương đương điện thoại vang lên, chuyển được, trực tiếp video liên tiếp. Hảo, lập tức liền tới, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.